Hắc đạo tổng tài cuồng sủng tôi. Chương 44, sự trở lại bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Hàn kéo tay Tuyết Kỳ mang cô trở về phòng làm việc. Vẻ mặt anh lúc này không mấy vui vẻ. Nói đúng hơn là vô cùng khó chịu. Sau khi đưa cô vào, anh liền đóng rầm cửa lại, không để cho ai có cơ hội làm phiền hai người. Tuyết Kỳ nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại kia thì bất lực cười trừ. Anh lại tức giận chuyện gì nữa đây? Là do tên Mặc Lâm Vũ đó đến gây sự sao? Hay là vì tên anh em trên danh nghĩa đó không hẹn mà đến làm cho anh chán ghét? Định mở miệng hỏi xem anh có ổn không thì cô đã thấy Tư Hàn xoay người lại, không nói không rằng trực tiếp ôm trọn cơ thể mỏng manh của cô. Tuyết Kỳ bị hành động của anh làm cho hơi bất ngờ, lại thấy anh ôm chặt như vậy có chút khó thở. Cô định giật ra khỏi người anh lại thấy anh thì thầm bên tai mình. Để anh được ôm em như này, chỉ một lúc thôi. Được không? Tuyết Kỳ cuối cùng đành bất đắc dĩ để anh ôm như vậy. Cho đến khi cảm nhận được sự chật vật của cô, Tư Hàn mới không đành lòng mà buông cô ra. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong ánh mắt của anh có thể nhìn ra vẫn còn hiện lên tầng sát khí. Anh đang giận sao? Tuyết Kỳ mở lời dò hỏi anh còn không quên để ý biểu tình trên nét mặt ấy. Chỉ thấy anh khẽ nhíu mày một lát rồi trầm giọng ôn tồn nói. Là không vui, anh không thích tên đó lại gần em. Tuyết Kỳ bật cười khi nghe anh nói như vậy. Anh bắt đầu lại dở giọng ghen tuông rồi chứ gì. Thực sự nhìn kiểu gì cũng giống một ông chồng đang ghen đến độ tối mặt. Cô đưa tay vòng lên cổ Tư Hàn, vẻ mặt nũng nịu lại thêm vài phần trêu chọc mà giả ngây hỏi. Anh là đang ghen sao? Chỉ một âm thanh trầm thấp của anh nhưng lại nghe thấy sự dịu dàng khó cưỡng ở trong đó dành cho cô. Quả thực là anh đang rất tức giận, khó chịu. Nữ nhân của anh lại bị thằng khốn kia đến quấy nhiễu, bảo anh sao có thể không tức cho được. Dám có ý định giành người phụ nữ của anh thì xác định sẽ là kẻ thù của anh rồi. Vốn anh còn tính nương tay nhẹ với Mặc Lâm Vũ kia vì tình máu mủ, nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi. Hắn vốn còn chẳng xứng để anh phải bận tâm. Chỉ là một thiếu gia ăn chơi trác táng, đúng thực là có vài phần vô dụng. Vậy mà anh lại đi ghen với một tên vô dụng đó. Thật tức cười. Tuyết Kỳ ở một góc độ có thể nhìn ra được khóe miệng của anh đang nhếch lên một cái cười khổ thì nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi anh một cái, làm cho ánh mắt còn đang suy nghĩ của anh phải chú ý đến cô. Anh ta vốn chẳng đáng để anh phải bận tâm, huống chi em cũng không thích anh ta. Anh có thể yên tâm được rồi. Tư Hàn bị những lời dụ dỗ, an ủi đầy mật ngọt này của cô rót vào tai thì khóe miệng câu lên, ánh mắt tựa say đắm mà nhìn cô. Nữ nhân của anh thật khiến anh không thể nào rời mắt được mà. Cũng chỉ có cô mới làm cho tâm tình lúc này của anh trở nên tốt hơn. Tại một khu nhà nghỉ dưỡng cao cấp của thành phố, ở khoảng đất trống phía sau có một khu vườn đầy đủ các loại hoa bắt mắt. Ở một góc trong khu vườn, một người đàn ông trung vận chững chạc đang ngồi trên một chiếc xe lăn hướng mắt nhìn ra bãi biển bên ngoài hàng rào. Đoạn khi ông Mặc còn đang ánh mắt bất định không biết là đang nghĩ cái gì thì đột nhiên quản gia nhà họ Mặc liền bước tới chỗ ông. Ông ta dùng vẻ mặt đầy cung kính mà khom lưng xuống. Nói nhỏ với ông Mặc. Ông chủ, cậu ấy tới rồi. Nghe được câu nói này, bỗng chốc cả người Mặc lão gia chủ liền phản ứng. Ông giật phát mình, vẻ mặt khẩn trương quay sang nhìn quản gia. Mau, mau gọi nó vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được lệnh, quản gia liền rời khỏi đó. Một lúc lâu sau ông ta cũng trở lại. Nhưng lần này ông ta còn dẫn theo một người khác cũng tới cùng. Người đàn ông mặc vest dáng người cao ráo, bộ dáng ngạo mạn âm trầm thật chậm bước đến gần chỗ ông Mặc. Ngay khi nhìn thấy anh ta, ông Mặc đã không che giấu sự xúc động của bản thân mà hạ thấp giọng của mình. Tư Hàn, con cuối cùng cũng đến. Có thể nghe ra trong lời nói của ông có chút run rẩy, lưỡng lự. Tư Hàn dùng cặp mắt phượng của mình cẩn thận mà quan sát xung quanh. Ngay khi nghe thấy người kia gọi tên mình, anh có chút cứng người, bước chân cũng tự giác mà dừng lại không bước tiếp. Chỉ thấy trong cả khu vườn đầy hoa này lại xuất hiện hình ảnh một người đàn ông ngồi xe lăn, dáng vẻ tiều tụy hốc hác đến độ khiến cho người ta cảm thấy đáng thương thay. Người đàn ông này lại chính là cha của anh. Tư Hàn rơi vào trạng thái trầm mặc nhìn chằm chằm ông Mặc, làm cho ông cũng không biết nên xử sự thế nào. Hình như đứa con này có vẻ đang tỏ ra ghét bỏ ông, hay là khinh thường ông đây. Tư Hàn im lặng một lúc lâu mới mở miệng chậm chậm nói. Ông, tại sao lại thành ra thế này? Anh vốn cũng không định hỏi, cũng không muốn biết, chỉ là theo bản năng mà mở miệng hỏi thôi. Ông Mặc thấy anh đã nói chuyện với mình thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít. Ông thở dài rồi nhìn anh, có thể cùng ngồi xuống nói chuyện với ta được không? Hai cha con bị thất lạc nhiều năm cùng ngồi trong một chiếc bàn đá đặt ở đó mà hàn huyên chuyện cũ. Tư Hàn vẫn là giữ thái độ lạnh nhạt của mình mà đối diện với ông Mặc. Ông Mặc dường như cũng nhận ra điều đó, cũng chỉ biết cười gượng cho qua mà bắt đầu mở lời. Năm đó sau khi ta đi làm ăn không lâu, trở về thì nghe tin con bị lạc mất. Cha đã cho người đi tìm con khắp nơi nhưng vẫn là không thể tìm ra. Lúc đó cha đã rất tuyệt vọng, cho đến một ngày cha mới biết được sự thật. Tất cả chuyện này đều là âm mưu của Lộ Giao nhưng đã quá muộn. Bà ta sau khi thừa nhận mọi việc đã lộ rõ bản chất. Cha thành ra như bây giờ cũng là do bà ta làm. Ông Mặc nói xong liền ngập ngừng không biết nên nói gì tiếp. Tư Hàn nghe được những lời nói đó thì trong lòng thầm khinh bỉ. Tuyệt vọng sao, ông ta cũng biết thế nào là tuyệt vọng cơ à, cha biết. Con sẽ rất ghét cha, nhưng năm đó cha cũng không thể ngờ tới Lộ Giao kia lại là loại đàn bà lòng dạ rắn rết như vậy. Bây giờ Mặc thị lại đang nằm trong tầm kiểm soát của bà ta, dù cho ta có muốn cũng không thể làm gì được. Cổ đông phần lớn đều đã bị bà ta mua chuộc. Tư Hàn, cha là muốn con quay trở về giành lại vị trí đứng đầu Mặc thị. Ông Mặc chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng quyết định là sẽ nói ra tình hình hiện tại cho Tư Hàn nghe. Anh nghe xong cũng chỉ biết cười khẩy. Ha, cuối cùng cũng chịu nói ra mục đích của mình. Ông là muốn lợi dụng quân cờ là tôi để đối đầu với bà ta sao? Tư Hàn quay sang lạnh lùng mà thẳng thừng hỏi. Ông Mặc trước câu hỏi của anh cũng chỉ biết cứng họng. Bây giờ có nói gì đi nữa thì anh vẫn là rất ghét ông. Có lẽ năm đó ông đã không thể bảo vệ tốt cho đứa con này. Ông thực sự có chút áy náy với người vợ cả đã mất kia của mình. Tại tập đoàn Mặc thị, bây giờ đang là 3 giờ chiều. Trong phòng họp hội đồng quản trị không khí vô cùng căng thẳng. Những cổ đông ngồi phía dưới biểu tình đều không giống nhau. Có thể dễ dàng nhận thấy có hai phe phái đối lập nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lượng lớn cổ đông đa phần đều đã bị Lộ Giao kéo cánh mà nghe theo bà ta ủng hộ cho Mặc Lâm Vũ lên chức vụ chủ tịch. Chỉ là một số cổ đông già dặn kinh nghiệm lại có vẻ không thỏa hiệp với điều đó. Ai mà không biết Mặc Lâm Vũ kia tính tình ba hoa công tử, chỉ biết ăn chơi trác táng chứ hắn có biết làm ăn gì. Bảo bọn họ hai tay ủng hộ một tên như vậy làm sao có thể cơ chứ? Các vị, hôm nay tôi muốn bầu ra vị trí chủ tịch công ty. Chắc các vị đã biết, bây giờ chồng tôi là ông Mặc đang trong trạng thái không thể đi lại được. Theo lý mà nói thì Lâm Vũ là con trai của tôi sẽ lên thừa kế vị trí này, tiếp quản công ty. Có ai không đồng ý với quyết định này không? Lộ Giao mở miệng, vẻ mặt tươi tỉnh nhìn xuống chỗ đám cổ đông phía dưới. Bà ta lộ ra vẻ tự tin rạng rỡ, có lẽ là do bà ta đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay. Tôi phản đối, một cổ đông không nhịn được mà lên tiếng. Ông ta dùng vẻ mặt cứng nhắc mà nghiêm túc nhìn về phía bà Lộ. Ai thì không biết chứ ông ta đã nhìn ra sự việc trong này. Ắt hẳn mọi chuyện đều là âm mưu của người đàn bà này. Không lý nào mà đột nhiên chủ tịch Mặc lại trở nên tàn phế. Ha ha, ông nói như vậy là có ý gì? Bà Lộ ngoài mặt thì vẫn tươi cười niềm nở nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự tức giận. Móng tay đã bấu vào da thịt từ lúc nào. Tôi cảm thấy Mặc thiếu không hề thích hợp để đảm nhiệm vị trí này. Vậy ông nói xem ai là người thích hợp ở đây? Lộ Giao bà ta không còn kiêng nể gì nữa, trực tiếp gắt gỏng lớn tiếng hỏi ngược lại. Trước câu hỏi khó đỡ này, vị cổ đông kia nhất thời bối rối không biết nên trả lời như nào. Chuyện này, không khí đang được lúc cao trào thì một âm thanh từ bên ngoài truyền tới cắt ngang cuộc nói chuyện. Mặc đại thiếu gia hoàn toàn thích hợp với vị trí này. Giọng nói của quản gia nhà họ Mặc cất lên khiến cho mọi người phải nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy ông ta đi cùng với một nam nhân phong lưu tuấn mỹ, thoạt trông có vẻ chững chạc mà bước vào. Chỉ là khuôn mặt tuấn lãng ấy lại có một luồng khí lạnh tỏa ra khiến người ta phải run sợ. Cả đám người ngồi trong phòng đưa mắt nhìn nhau mà tò mò. Nhân vật này rốt cuộc là ai đây? Quản gia, ông tới đây làm gì? Tôi nhớ là ông không có quyền được can dự vào chuyện của công ty thì phải. Bà Lộ cau có mặt mày nhìn về phía lão quản gia. Lại tranh thủ nhìn liếc sang nam nhân đứng bên cạnh ông ta lúc này. Khuôn mặt có vài phần giống người đó. Lẽ nào, bà Lộ bắt đầu thấp thỏm trong lòng. Không biết suy nghĩ của bà ta liệu có phải là sự thật hay không. Chỉ thấy quản gia từ từ lơ đi câu hỏi của bà ta mà trực tiếp nhìn sang chỗ cổ đông dõng dạc tuyên bố. Mọi người, tôi thay mặt cố chủ tịch tới đây để thông báo. người sẽ thừa kế vị trí chủ tịch tập đoàn Mặc Thị thay ngài ấy chính là đại thiếu gia của Mặc gia Mặc Tư Hàn. Cách chương.